Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, một búa. Bất diệt thần thể vỡ. Một tàng, Bắc Thiên Thần tiếng quát vang vọng. Hết thảy chí cao thần cảnh cường giả vô địch. Toàn bộ hướng phía bàn nhìn sang, sắc mặt đều có chút khó coi. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ cũng hiện lên dự cảm bất hảo. Bàn sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống. Hắn quát mắng, ta cũng không biết, xem bộ dáng đích xác là khai thiên phu. Nhưng bên trên một kiếp không có tiếng tim đập. Hơn nữa, cũng không có hấp thu cái kia cửu cổ thi thể năng lượng. Các vị, chúng ta cẩn thận một chút. Có điểm không đúng, sự tiến triển của tình hình nằm ngoài dự đoán của ta. Mâm thanh âm lạc định, Bắc Thiên Thần lập tức tức giận mắng một tiếng. Dựa vào, ta sẽ không nên tin tưởng ngươi lão già này. Nói diệt thế chi kiếp không đủ trăm năm, kết quả ba năm đã tới rồi. Hiện tại, nói cái gì khai thiên phú biết khai thiên tích địa. Câu nói kế tiếp Bắc Thiên Thần đều chẳng muốn mắng nữa. Nhưng ai cũng biết, khẳng định không phải là cái gì lời hữu ích. Bất quá cái này cũng hẳn là, trên thực tế, còn lại chí cao thần cảnh cường giả vô địch, đều muốn chửi ầm lên. Mẹ, bàn lão già này, tẫn cho ít tình báo sai lầm, nếu không phải là tô ly thế giới xảy ra nào đó kinh người biến số. Bọn họ bây giờ nói bất định sớm đã chết ở diệt thế trong bão tố. Mà bây giờ, lại có lớn hơn biến số sản sinh. Cái này còn chơi một rắm a. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ sớm muộn phải bị lão già này đùa chơi chết. Ngay tại những này chí cao thần cảnh trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm. Chuôi này, khai thiên phu, nở rộ rậm rạp, trăng trịt tinh thần chi quang. Chỉ một thoáng, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn trong vũ trụ. Đúng là có vô cùng tinh quang dung nhập vào chuôi này, khai thiên phu, bên trong. Trước sau bất quá trong chớp mắt, khai thiên phu liền phóng xuất ra kinh thiên động địa năng lượng ba động. Cổ năng lượng kia mạnh, là đủ hủy thiên diệt địa. Một búa đánh chết bất kỳ một cái nào chí cao thần cảnh cường giả vô địch. Đồng thời, vẫn là đúng nghĩa cái loại này đánh chết. Thần hồn câu diệt, liền hồi phục cơ hội cũng sẽ không có. Làm khai thiên phu ở ngắn ngủi vài cái trong chớp mắt. Đã đem năng lượng tích xúc đến một cái khiến cho Bắc Thiên Thần đều hoảng sợ thất sắc trình độ lúc. Oanh! Long, một tiếng, khai thiên phu phủ nhận nhắm ngay tô ly thế giới. Một giây sau, oanh, một tiếng hạ xuống. Khai thiên phu cư nhiên hướng về phía tô ly tiểu thế giới bổ xuống. Chết tiệt, Bắc Thiên Thần sắc mặt đại biến. Thân ảnh của hắn lóe lên, trực tiếp biến mất ở tô ly thế giới. Lúc xuất hiện lần nữa, đi tới một mảnh hỗn độn bên ngoài. Chắn tô ly thế giới trước mặt, hắn siết quả đấm, nguyên bản huyết nhục trạng thái thân thể rất nhanh phát sinh cải biến. Biến thành chỉ có một cái cánh tay là trạng thái hoàn chỉnh, khô lâu nhân, một con kia hoàn chỉnh. Cánh tay, chính là Bắc Thiên Thần bất diệt thân thể. Hắn trước đây hồi phục thời điểm, chỉ còn lại có một bàn tay còn khỏe mạnh. Mấy năm nay đi qua, Bắc Thiên Thần một bên tu bổ chính mình hồn giới, một bên chữa trị chính mình bất diệt thần thể. Đến diệt thế chi kiếp hàng lâm phía trước, hắn hồn giới đã tu bổ chín thành, bất quá bị diệt thói đời bạo lại hủy diệt đến không sai biệt lắm. Hắn bất diệt thần thể thì là chữa trị một chỉ hoàn chỉnh cánh tay, khiến cho thực lực của hắn tăng cường không ít. Lúc này, nhận thấy được khai thiên phu muốn chém nát tô ly thế giới, Bắc Thiên Thần không chút do dự xuất thủ. Ùng ùng, tô ly trên thế giới còn lại hồn giới vào giờ khắc này trực tiếp tự bạo. Đúng vậy, chính là tự bạo, không phải tự bạo hồn giới. Bắc Thiên Thần không có bất kỳ lòng tin có thể ngăn trở cái này một búa. Đương nhiên, hồn giới tự bạo phía sau cũng không có ở Tô Ly trên thế giới, truyền ra cái gì kinh thiên động địa động tĩnh, mà là hóa thành một cỗ nhất năng lượng tinh thuần, trực tiếp cách một thế giới, dung nhập vào Bắc Thiên Thần một quyền kia bên trong. Đồng thời, Bắc Thiên Thần nắm giữ 9 loại chí cao lực lượng, cũng vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát ra, ngưng tụ thành một điểm, ở quả đấm của hắn chán phóng quang mang. Tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng, Bắc Thiên Thần nắm đấm cùng Khai Thiên Phu Phủ nhận đụng vào nhau. Chỉ một sát na, Bắc Thiên Thần nắm đấm nát bấy. Sau đó, hắn cái kia cái mới vừa chữa trị không bao lâu cánh tay cũng theo nát bấy. Theo sát mà, Bắc Thiên Thần bị đánh đến chỉ còn lại có khô lâu hình dáng Bất Diệt Thần Thể. Cũng mau tốc độ nát bấy. Bắc Thiên Thần Bất Diệt Thần Thể. Đúng là cứ như vậy, bị Khai Thiên Phu một búa chém chết. Hơn nữa là mãi mãi cũng không cách nào nữa chữa trị cái loại này hủy diệt trạng thái. Nhìn từ đàng xa đi qua, Khai Thiên Phu đánh xuống, phảng phất trong thời gian ngắn, liền trực tiếp đem Bắc Thiên Thần đánh thành hư vô, làm Bắc Thiên Thần thân thể hoàn toàn biến mất. Khai Thiên Phu chém xuống đi, động tác cũng triệt để đình trì. Cực kỳ hiển nhiên Bắc Thiên Thần một quyền này, hao phí Khai Thiên Phu tích góp năng lượng, khi này tất cả bụi bậm lắng xuống, mới có oanh oanh oanh tiếng nổ đùng đoàng tại nơi một mảnh trong hỗn độn vang vọng. Tô Ly thế giới bên trong, Bắc Thiên Thần thân thể một lần nữa ngưng tụ, bất quá lại vẻn vẹn chỉ là từ năng lượng ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, bây giờ Bắc Thiên Thần có thể vẫn là ngoại trừ Tô Ly bên ngoài cường đại nhất chí cao thần cảnh, nhưng hắn so với còn lại chí cao thần cảnh không mạnh hơn bao nhiêu. 3-4 cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch chung vào một chỗ là có thể đem hắn đánh chết tươi. Triệt để đã không có Bất Diệt Thần Thể hòa hồn giới Bắc Thiên Thần, so với còn lại chí cao thần cảnh mạnh hơn cũng chỉ có đối với chí cao lực lượng nắm giữ độ. Chết tiệt a! Bắc Thiên Thần nổi trận lôi đình, đỏ ngầu cả mắt, ta Bất Diệt Thần Thể không có, triệt để không có. Bàn, ngươi, Bắc Thiên Thần có lòng muốn mắng vài câu bàn, để phát tiết trong lòng mình phẫn nộ, nhưng thanh âm của hắn lại hơi ngừng. Bất quá, không phải là bởi vì Bắc Thiên Thần có thể nhịn được phẫn nộ, mà là chuôi này Khai Thiên Phu, lại bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Mẹ, đây thật là Khai Thiên Phu, làm sao cảm giác, gọi nó Me Diệt Thế Phủ, thích hợp hơn. Cỏ a, chúng ta thật vất vả chịu đựng tiền triệu qua diệt thế bão táp, chẳng lẽ muốn chết tại đây búa phía dưới sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Ngoặc kép đặt, chỉ trong nháy mắt mọi người đều lâm vào tuyệt vọng. Liền Bắc Thiên Thần ở vỡ vụn hồn giới dưới tình huống toàn lực nhất kích đều chỉ có thể ngăn cản Khai Thiên Phu một kích. Như vậy chưa nói chi là bọn hắn. Bàn sắc mặt âm tình bất định. Hắn nghe đến mấy cái này người nói như vậy, do dự một chút, cắn răng nói, chư vị, lão phu là thật không biết tại sao phải xuất hiện biến hóa như vậy. Nhưng bây giờ khắc khẩu những thứ này không có bất kỳ tác dụng. Mâm thanh âm, trực tiếp lấy truyền âm phương thức vang vọng tại chỗ có người trong đầu. Việc cấp bách, chúng ta vẫn là đồng loạt ra tay, hợp lực ngăn cản Khai Thiên Phu công kích a. Nói chung, ở Tô Ly tấn cấp chí cao thần cảnh phía trước, tuyệt đối không thể để cho lưỡi búa này bổ ra Tô Ly thế giới. Nếu không, chúng ta liền thực sự chết chắc rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN